Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezit Phong 51. Vui mừng Editor Van Bader Tiểu Ngạn. Triệu Thừa Dư ở trong phòng tắm nhanh chóng tắm rửa một cái, lúc ra ngoài Cố Hàm Ninh đang dùng máy sấy thổi quần jean của cô. Đau đớn ở trên người vẫn còn tiếp tục. Cô đâu còn dám chọn cái gì để trêu đùa đâu. Mặc áo tắm quá không an toàn. Áo khoác cùng quần jean của cô, giày đều ướt. Cho nên cô quyết định lập tức đem ống quần ướt này trước thổi khô, thay đổi quần áo của mình. Triệu Thừa Dư đứng ở trước chiếc giường vẫn còn lộn xộn, hơi ửng đỏ mặt. Làm sao bây giờ? Cố Hàm Ninh quay đầu, nhìn trên ga giường có một vệt màu đỏ đập vào mắt, buồn cười nhìn cậu. À, có ba phương án. Một là trộm cả cái khăn trải giường mang về. Hai là đem khăn trải giường này giấu đi. Ba là giặt sạch sẽ, sấy khô. Anh đi giặt. Triệu Thừa Dư khẽ thở phào, lập tức rút khăn trải giường xuống, sau đó lại ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, phương án thứ ba mà nói cũng có một vấn đề, bởi vì đã thấm xuống dưới đệm. Cố Hàm Ninh cẩn thận sấy quần jean chậm rãi bổ sung. Hay là giặt trước đi. Triệu Thừa Dư cúi đầu, ôm khăn trải giường có lưu lại bằng chứng phạm tội của mình đi vào nhà tắm. Đợi cậu ra sức giặt sạch sẽ một vệt màu đỏ này xong, Cố Hàm Ninh đã mặc chỉnh tề. Trong phòng mở điều hòa, áo khoác cùng giày cũng có thể từ từ hong. Triệu Thừa Dư đáy lòng không biết là nên thở ra hay là thất vọng. Em đói bụng rồi, kêu gì ăn đi. Cố Hàm Ninh ôm bụng đáng thương nói. À, được. Em muốn ăn cái gì? Triệu Thừa Dư tìm ra thực đơn phục vụ trong phòng khách. Hai người ngồi cùng một chỗ, lựa chọn món chính cùng nhau. Nói chuyện điện thoại xong, Cố Hàm Ninh lấy khối khăn trải giường đã được giặt sạch sẽ, trải lên trên ghế bên cửa sổ. Cầm lấy máy sấy đang chuẩn bị sấy khô, liền bị Triệu Thừa Dư đoạt lấy. Anh tới sấy cho. Em xem tivi đi. Cố Hàm Ninh mím môi cười một cái, ngồi xuống bên cạnh cậu, cười nhìn cậu. Triệu Thừa Dư bị ánh mắt Cố Hàm Ninh nhìn chăm chú trên mặt lại có chút nóng lên. Em chừng nào thì trở về? Vé mua được chưa? À, anh có thể rảnh rỗi đến lúc nào? Cố Hàm Ninh chống cằm cười hỏi. Có thể đến xế chiều ngày mai một chút đi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa xong, em lại trở về. Được. Cố Hàm Ninh cười gật đầu. Xế chiều ngày mai em chắc chắn sẽ trở về. Nghĩ đến còn có rất nhiều thời gian trôi qua cùng một chỗ. Triệu Thừa Dư liền cảm thấy cao hứng. Khóe miệng nhẹ cong lên. Cúi đầu tử tế thổi khăn trải giường. Buổi chiều nay thật giống như nằm mơ. Cố Hàm Ninh đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của cậu. Hơn nữa, hai người bọn họ còn. Cậu chỉ cảm thấy đáy lòng tràn đầy ấm áp. Cả người cậu có chút bay bay. Điều này so với cậu được giải nhất còn khiến cậu cao hứng hơn nhiều. Ăn xong bữa tối, bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng hai người cũng không có muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Mở tivi tùy ý để đó. Hai người dựa vào giường, đầu sát đầu, nói chuyện đã xảy ra trong mấy ngày không gặp mặt vừa qua. Triệu Thừa Dư đem toàn bộ quá trình bọn họ so tài kể lại một lần. Nhìn nói về lần tranh tài này, mắt Triệu Thừa Dư giống như sáng lên. Nụ cười ở khóe môi Cố Hàm Ninh không nhịn được càng sâu hơn. Sau này có lẽ bọn họ sẽ không sớm thì muộn sẽ chia xa. Nhưng chỉ cần trái tim ở cùng một chỗ, coi như chờ đợi như vậy hay khó khăn hơn nữa cũng sẽ chịu được được. Cũng là rất ngọt ngào. Hơn nữa, cô cũng có thể giống như hôm nay, không ảnh hưởng đến công việc của cậu. Bất ngờ xuất hiện, cho cậu một ngạc nhiên. Trước khi đến cô đã nghĩ qua, nếu phát sinh chuyện gì, nên làm gì bây giờ? Cự tuyệt hay là đồng ý? Triệu Thừa Dư không nghĩ tới. Nhưng cô cũng không thật sự là một thiếu nữ mơ mộng. đối với cô mà nói, nam nữ phát sinh một bước như hiện tại, rất bình thường. Cô cũng đã sớm biết, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu yêu thật sâu, thật sự hận không thể đem đối phương nhập vào xương tủy của mình, không bao giờ chia lìa nữa. Phát sinh tình cảm, vẫn còn giữ ý, chỉ có thể xảy ra ở giai đoạn bắt đầu yêu mến. Nhưng chuyện này, rất bình thường. Còn có một cái vấn đề, nhất định phải suy xét. Nếu chỉ là mù quá theo dục vọng cùng bản năng của mình, như vậy, sẽ có một lần bọn họ sẽ tự nhận quả đắng. Mang thai, nếu mang thai làm sao bây giờ? Trước hôm nay cô đã nghĩ qua chuyện này. Cho nên, ngày hôm qua kinh nguyệt cô vừa mới kết thúc, hôm nay là chu kỳ an toàn của cô. Kỳ an toàn cũng không nhất định an toàn, nhất là càng gần kỳ rụng trứng, mấy ngày đó kỳ an toàn cũng tràn đầy nguy hiểm. Phụ nữ cũng có thể cùng người yêu cùng nhau hưởng thụ vui thích thân mật, nhưng cũng nhất định phải học bảo vệ mình. Nếu như hôm nay không phải là kỳ an toàn 100%, như vậy hôm nay cô sẽ không tùy ý Triệu Thừa Dư đi qua một bước cuối cùng. Sống lại một đời, cô không muốn vì không biết mà xúc động làm liều. Nếu hôm nay đã cho phép Triệu Thừa Dư đi qua giới hạn, như vậy về sau cái vấn đề vẫn là cần chú ý. Cô cũng không muốn yên lành thương tổn tới mình. Cố Hàm Ninh nghiêng đầu nhìn nghiêng mặt Triệu Thừa Dư, trong lòng suy nghĩ nên hướng dẫn cậu thế nào về những vấn đề như kỳ kinh nguyệt, kỳ an toàn, thời kỳ rụng trứng cùng mang thai. Những nội dung về sinh lý thực tế này, bạn học Triệu nên học thật tốt một chút. Sau khi thấu hiểu, cậu mới có thể cam đoan khiến cho cuộc sống của mình hạnh phúc. Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, an ủi nỗi tương tư trong khoảng thời gian này. Triệu Thừa Dư thở gấp một bên hôn, một bên tay đem tay mình chuyển qua ngang hông của mình. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy nơi đó vẫn còn chút đau bắt đầu tăng lên, dứt khoát nắm tay cậu đang làm loạn, bĩu môi thấp giọng nói: "Em, nơi đó còn đau đấy." Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy khí huyết dưới đánh lòng đang quay cuồng. Hít thở sâu mấy lần, mới miễn cưỡng nhìn xuống. Nhưng cũng không dám ngây người lâu ở trên cùng một cái giường. Vội vàng xuống giường, ấp úng nói: "Anh nhìn một chút, khăn trải giường đã khô chưa?" Chờ đến khăn trải giường có chút nếp nhăn đã trải xong, một người ngồi trên một cái giường. Lúc này Triệu Thừa Dư mới cảm thấy hô hấp thuận hơn rất nhiều. Như vậy thật tốt, không cần phải khiêu chiến sự tự chủ của mình nữa. Lúc mơ màng thật tốt, bây giờ mới được nếm thử mùi vị mất hồn này. Chỉ cần Cố Hàm Ninh hơi nhìn tới đây, cậu liền cảm thấy một cỗ tê dại xông lên. Khó khăn khống chế tăng lên gấp 10 lần cũng không dừng lại. "Khổ, đi ngủ sớm một chút đi." Vừa nói, cậu xoay người nằm xuống, đột nhiên giật chăn. "Mơ, u, to, nơ, cơ, hơ, e." Đầu che mặt của mình, Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn trên giường đối diện gồ lên, thật muốn lập tức nhào qua, nhìn xem phản ứng của cậu. Nhưng mà, lập tức cô liền dừng ngay tâm tư muốn đùa nghịch của mình. Trêu chọc một chút không đáng sợ, sợ nhất là đến lúc đó hai người không kiềm chế được, khổ này không phải vẫn là cô sao? Thôi, dưỡng hai ngày trước đã. Hiện tại cô mặc quần jean, động tác mạnh hơn một chút, ma sát nhẹ nhàng cũng cảm thấy đau. Hai người tự mình nằm xuống, tắt đèn. Bên trong một mảnh tối đen. Một người không tiếng động mím môi cười đến khoái trá. Một người lắc đầu cười bất đắc dĩ. Nhìn không được lại bắt đầu nhớ lại đoạn ngắn buổi chiều. Thấy mình có chút không nhịn được, lúc này mới hít sâu cố gắng kiềm chế nhắm mắt. Cố Hàm Ninh sớm một chút đã ngủ mất. Triệu Thừa Dư lăn qua lộn lại thật lâu mới ngủ. Buổi sáng chủ nhật, sau nhiều ngày mưa dầm kéo dài, mặt trời khó được ra khỏi. Nhưng ánh mặt trời lại bị rèm cửa sổ dày cộm nặng nề chắn lại. Rất khó thấy. Cố Hàm Ninh vậy mà cũng ngủ lấy lại sức. Mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở điện thoại di động ra. Vừa nhìn đã là 9 giờ sáng. Cô chống nửa người dậy, trên giường bên cạnh Triệu Thừa Dư vẫn ngủ ngon như cũ, hơi thở vững vàng giống như đang ngủ ngon. Cô tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Đứng ở mép giường. Mím môi cười nhìn Triệu Thừa Dư đang ngủ say. Hai mắt nhắm nghiền. Trên cằm râu ria màu xanh hơi dài ra. Đôi môi khẽ trụ. Nhìn non nớt hơn một chút so với khi tỉnh lại. Cố Hàm Ninh nhìn trong lòng ngứa một chút, nhìn không được nhẹ hôn xuống môi cậu. Ngẩng đầu. Thấy cậu chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhưng không có tỉnh lại. Trong lòng khẽ động. Đi vòng qua bên kia giường. Lén lút trèo lên giường. Chui vào trong chăn. Ôm chặt cậu từ phía sau. Trán nhẹ để ở trên lưng cậu. Nhắm mắt khóe miệng nở nụ cười. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu. Triệu Thừa Dư ở lúc Cố Hàm Ninh ôm lấy mình cũng đã tỉnh dậy. Tối hôm qua. Cậu cũng không biết mình là lúc nào thì ngủ. Khi tỉnh lại vẫn có chút mơ hồ như cũ. Nhắm mắt cảm giác được sau có một thân thể mềm mại kề sát. Đầu còn ở trên lưng mình nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu không có mở mắt ra. Khóe môi nhẹ cong. Một cái tay đặt lên đầu ngón tay trơn mềm đang hoạt động trên bụng kia rồi dán lên ngực mình. Ngón cái nhẹ nhàng khẽ vuốt ở trên mu bàn tay. Cố Hàm Ninh dán trên lưng Triệu Thừa Dư. Đầu ở trên lưng cậu nhẹ cọ cọ. Giờ phút này. Tim kề sát tim. An tâm lại yên tĩnh. Thời gian giống như dừng lại. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại cậu và cô. Chỉ chốc lát sau, Cố Hàm Ninh liền cảm thấy có cái gì không đúng. Triệu Thừa Dư thân thể hơi hơi cương, hô hấp bắt đầu có chút nặng nề. Cố Hàm Ninh đang do dự. Nên rút tay về. Tay để ở trước người Triệu Thừa Dư đã bị cậu nhẹ nhàng cầm. Vẫn kiên định ở ngực bụng. Từ từ rời đi xuống. Cố Hàm Ninh cắn môi. Hơi hơi giãy giụa. Nhưng Triệu Thừa Dư nhìn như nhẹ nắm. Đồ mạnh yếu lại dùng rất tốt. Chỉ là hơi hơi dùng sức. Căn bản là rút không được. Làm sao bây giờ? Lui không lui. Thật ra hiện tại giống như cũng không đau đớn như vậy. Do dự một lúc này. Tay Cố Hàm Ninh đã bị lôi kéo. Rời đến chỗ ngày hôm qua làm cô đan đớn đã không nhịn được nóng rực lên. Tay của cô nhẹ phủ lên. Giống như cảm thấy chỗ nóng rực này đang lớn lên mấy phần. Người phía trước truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp. Một tay khác ở dưới bắp thịt chỗ lưng cũng cảm thấy căng thẳng. Vì tay bị lôi kéo về phía trước. Cô không khỏi phải gần sát thêm một chút. Cúi đầu. Đáy lòng một cơn sóng dâng lên. Tay của Cố Hàm Ninh để ở chỗ nóng rực của Triệu Thừa Dư. Chần chờ nhẹ nắm. Liền nghe được tiếng thở dốc nặng hơn mấy phần. Cô mặc áo ngủ tê. Xì. Quần xe na trước lúc đi ngủ đã cởi ra. Bây giờ cặp chân nhẹ nhàng thay đổi vị trí. Liền đụng phải đùi Triệu Thừa Dư cũng không có mặc quần jean. Cô hoàn toàn không kịp lui ra phía sau. Chân của cô đã bị hai chân nặng hơn tóm được. Rốt cuộc lui không được chút nào nữa. So với da của mình vừa thô ráp ở trên làn da của cô nhẹ nhàng vuốt ve một chút, mang đến một loại cảm giác tê dại. Triệu Thừa Dư dĩ nhiên xoay người lại. Cúi đầu ở trên mặt cô nhẹ hôn. Từ mắt, đến chóp mũi vểnh cao, đến môi đỏ mọng làm cho cậu thèm thuông. Một cái tay tiến vào dò xếp trong áo tê. Xì. Vẫn lần mò đến chỗ ngực mềm mại không vải che kia. Một cái tay khác có chút thô lỗ vội vàng kéo miếng vải dệt duy nhất che lớp phía dưới của Cố Hàm Ninh. Thân thể sát lại. Không biết lúc nào thì. Cậu cũng đã đem mình lột sạch sẽ.

Cố Hàm Ninh tiếp tục cổ động. Không nhân dịp gây dựng sự nghiệp gian nan lúc mới đầu này, chiếm nhiều cổ phần chút. Đó mới là thật khờ. Buổi trưa thứ hai trời trong nắng ấm. Hai người ngồi bên cạnh rừng tình nhân nổi tiếng nhất ở đại học. Hưởng thụ thời gian nhàn nhã sau buổi trưa. Đầu kề đầu. Vô cùng thân mật tựa sát lẫn nhau. Nhưng đề tài bàn bạc lại không hề liên quan tới phong hoa tuyết nguyệt. Ừ, em nghĩ chúng ta có thể bỏ ra bao nhiêu thì bỏ ra từng ấy. Nếu đàn anh của anh đã để mắt anh như thế, anh càng không có lý do chối từ rồi. Em thấy mấy đàn anh của anh cũng không giống người có tiền. Đoán là sẽ có chút khó khăn về tiền bạc. Sinh viên khởi nghiệp quá gian nan. Có bọn họ bôn ba ở bên ngoài. Anh thật ra đã nhẹ nhàng rất nhiều. Không bằng động não thêm chút ở khoản tiền nong. Đúng không? Cố Hàm Ninh cười yếu ớt, ngọt ngào vô cùng nhìn Triệu Thừa Dư, hưng phấn nêu ý kiến. Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh tươi cười sán lạn, chỉ biết gật đầu. Đúng không? Sai. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 53. Tự học Editor Van Bader VV. Cố Hàm Ninh chống má. Cười híp mắt nhìn người đối diện khẽ nhíu mày. Mặt Triệu Thừa Dư nghiêm túc. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đã dẫn theo chút hơi thở ngày mùa hè. Người phơi nắng có chút chói mắt. Dưới bàn. Cố Hàm Ninh đang duỗi chân. Đá bắp chân Triệu Thừa Dư. Một bộ dạng muốn ồn ào làm cậu không được yên ổn. Nghiêm túc xem sách hơn một giờ, cô quyết định buông lòng một chút, điều tiết tâm trạng một chút. Non nửa lòng dạ của Triệu Thừa Dư nỗ lực đặt trên quyển sách. Hơn nửa lòng dạ còn lại đã sớm rời đến dưới gầm bàn. Cảm giác được chân Cố Hàm Ninh có xu thế chậm rãi đi lên. Nhẹ giọng than thở. Ngẩng đầu bất đắc dĩ cười nói. Không muốn xem sách nữa, nếu không chúng ta đi nội thành dạo phố. Trong lòng cậu có chút ngứa ngáy. Nhìn Cố Hàm Ninh đối diện cười đến nghịch ngợm. Thật muốn một tay kéo cô lại đây ra sức ôm vào trong lòng. Ai trong trường học muốn tìm cái nơi ổn thỏa kín đáo, thật đúng là quá khó khăn. Cậu nghĩ đau cả đầu cũng không nghĩ ra một địa điểm tốt. Thật chẳng lẽ phải chờ tới nghỉ hè. Nhưng nghỉ hè cũng có rất nhiều nơi khó xử à. Không muốn đi à, ngày quá nắng. Cố Hàm Ninh tiếp tục nâng má nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư, môi hơi hơi bĩu ra. Bọn họ thường xuyên đến thư viện. Cũng là không phải làm chăm chỉ thế mà. Có lúc chỉ xem sách giải trí. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhau cũng thấy ấm áp. Nhưng cũng chỉ có thể đối diện vài lần. Lúc này mới quá là nhạt nhẽo. Triệu Thừa Dư nhìn chung quanh một chút. Bốn phía các bạn họp đều an tĩnh nghiêm túc cúi đầu. Khóe môi nhẹ cong lên. Kéo tay Cố Hàm Ninh qua đặt lên bàn. Cúi đầu hôn một cách trên mu bàn tay của cô. Sau đó nắm không thả. Nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy em muốn đi nơi nào? Thời tiết dần dần nóng lên. Cố Hàm Ninh lại dường như càng mất tinh lực mở ngoặc tròn tinh thần và sức lực. Bình thường đều không thích đi dạo trong nội thành. Thật ra, nội thành đi cũng không sai đâu, cũng không thiếu nhà hàng đều có căn phòng nhỏ cho thuê. Ai, lại đi tìm quyển sách đi. Bạn học Triệu, đi, giúp em tìm sách đi. Cố Hàm Ninh đứng lên. Nhìn Triệu Thừa Dư đối diện đang nhìn mình ánh mắt hơi hơi nóng rực để quyển sách trên tay xuống. Cười ngoắt ngoắt ngón tay. Vén tóc mái. Dẫn đầu đi tới giá sách. Triệu Thừa Dư không biết làm sao cũng đứng dậy, tự nhiên chỉ có thể cùng đi qua. Tìm sách gì? Ánh mắt Triệu Thừa Dư lướt qua giá sách. Quay đầu cười nhìn Cố Hàm Ninh ngón tay nhẹ vuốt môi dưới. Vô cùng nghiêm túc nhìn giá sách. Ừ, chính là cuốn hạ của quyển em vừa mượn, hẳn là ở đây. Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mi ngẩng đầu nhìn giá sách. Triệu Thừa Dư quay đầu trở lại, ánh mắt quét tử tế từ qua từng quyển sách. đây rồi, ở chỗ này. Triệu Thừa Dư nghe tiếng tự nhiên quay đầu nhìn sang. Cố Hàm Ninh cười trộm ôm lấy eo Triệu Thừa Dư, cúi đầu nhẹ cắn cằm một cái. Triệu Thừa Dư không ngại bị đánh lén. Trên cằm truyền đến cảm giác hơi hơi đau đớn, cậu cúi đầu nhìn Cố Hàm Ninh đang cười tít mắt, lắc đầu bật cười. Từ lần trước khó được thân mật ở thư viện thân mật. Từ lúc bị bạn học Thịnh Mạn Mạn bắt quả tang. Ở thư viện bọn họ nhiều nhất chỉ nắm tay mà thôi. Triệu Thừa Dư cười đưa tay ôm eo Cố Hàm Ninh, cúi đầu ấm xuống đôi môi cô hơi chu ra. Thật ra, ý cậu chỉ là nhẹ mổ vài cái mà thôi. Nhưng đến khi môi dán môi, phần môi mềm mại giống như chảy thẳng đến đáy lòng của cậu. Trên tay hơi hơi ra sức, môi lưỡi ngậm nhẹ, giống như thế nào cũng không đủ. Cho đến khi hai người cũng có chút thở dốc, Triệu Thừa Dư mới khẽ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm làn môi vô cùng ướt át trước mắt, cúi đầu không nhịn được lại dán lên, thở hổn hển, nói có chút mơ hồ. Làm sao bây giờ? Hơi thở nóng rực kèm theo giọng nói khe khẽ nhẹ lướt qua gương mặt Cố Hàm Ninh. Cô cười khẽ ra tiếng, nhẹ cắn một ngụm trên môi Triệu Thừa Dư. Rau trộn thôi. Cố Hàm Ninh nhẹ giọng cười đến khoan khoái. Ôm Triệu Thừa Dư cố ý cọ sát lại trà. Chờ đến Triệu Thừa Dư đè nén thở dốc một hơi trầm thấp, lúc này mới đột nhiên buông tay ra, nhảy về sau một bước, bước đi nhẹ nhàng, vòng qua bên kia giá sách, trở về bàn, mở ngoặc vuông. Chỗ này ta tra rất nhiều rồi nhưng thực sự không rõ tại sao tác giả dùng ở đây. Theo ý hiểu của ta thì rau trộn trong tiếng Trung đọc là ly an ban, mà từ lạnh cũng đọc là ly an. Có lẽ ở đây cơ hơ nơ án chỉ thuyết tương đối giải quyết bằng khí lạnh trăng đóng ngoặt vuông. Triệu Thừa Dư cắn răng, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng tại chỗ hít sâu vài hơi khí lạnh, lúc này mới bước đi có chút mất tự nhiên, nửa che nửa giấu trở về chỗ ngồi. Lúc ngồi xuống, nhìn không được chừng mắt nhìn kẻ trước mặt đang cười như tên trộm. Thật là quen thói quá thể rồi. Chờ ngày nào đó trêu chọc cậu đến lúc chịu không nổi. Cố Hàm Ninh dùng sách vở cản trở khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh cong cong, chớp nha chớp nha, cười hì hì nhìn Triệu Thừa Dư, tâm vượn ý mã nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Thấy vẻ mặt cậu tự nhiên rất nhiều, lúc này mới xách lấy ra, nghiêng người sang, cười híp mắt mềm mại thấp giọng nói: Thừa Dư, ngày mai chúng ta có muốn đi tìm một phòng tự học trống không nha? Phòng tự học trống? Triệu Thừa Dư ngẩn người, tưởng tượng một phòng học không bóng người, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Trước kia khi thư viện không có vị trí tốt, bọn họ cũng đi tới phòng tự học gần đây mấy lần. Nhưng Cố Hàm Ninh vẫn thích cảm giác ở thư viện, cho nên địa điểm bọn họ hẹn nhau nhiều nhất vẫn là thư viện. Được, tốt a. Vậy thì chúng ta đi tòa nhà thông tin đi. Triệu Thừa Dư ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc đứng đắn trả lời. Cố Hàm Ninh cười híp mắt gật đầu, môi nhô lên cao. Tòa nhà thông tin, nơi đó bình thường lúc không có tiết thật sự là người cách rất xa đi. Phòng thông tin cách khá xa khu ký túc, lại bởi vì chuyên ngành của bọn họ, bình thường thích nhất là chui vào phòng máy vi tính. Trước kia, lúc Triệu Thừa Dư chưa trang bị máy vi tính ở phòng ngủ, thỉnh thoảng cũng sẽ bỏ rơi Cố Hàm Ninh một mình đi phòng máy. Ngày hôm sau, Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh thảo đường tìm được một phòng học vô cùng quạnh quẽ trên tầng 2 của tòa nhà thông tin. Cửa sổ đối diện với tường một tòa giảng đường khác, có thể phòng ngừa tất cả các tầm mắt rình rập từ ngoài cửa sổ vào. Hai người chọn chỗ là hàng ghế cuối cùng dựa vào tường ngồi xuống, lấy sách ra ngoài. Vừa mới đặt lên, từ cửa trước liền có hai người đi vào. Triệu Thừa Dư thật là đúng dịp a. Cậu cũng tới từ học sao? Sa Hà Văn đè nén sự kinh ngạc dưới trong lòng cười lôi kéo bạn học bước nhanh đi tới. Thật ra, vừa rồi dưới lầu cô nhìn thấy Triệu Thừa Dư từ xa xa cùng bạn gái của cậu. Vốn là cô và bạn cùng phòng đi bên kia. Nhưng bước chân giống như là có ý thức của mình. Chuyển phương. Đi theo tới đây. Cô ấp úng giải thích với bạn cùng phòng. Nơi này tự học cũng được đấy. May mắn bạn cùng phòng hiểu ý, cũng không hỏi nhiều. Bình thường Triệu Thừa Dư sống tương đối nội tâm cô và cậu. Bình thường cũng không giao lưu nhiều lắm. Mỗi lần hết giờ học, cậu rất nhanh đã không thấy tăm hơi, làm cho cô dù nghĩ đến gặp ngẫu nhiên cũng không có cơ hội. Nụ cười của Sa Hà Văn hơi phai nhạt, gật đầu với Cố Hàm Ninh hỏi. Chào bạn. Cố Hàm Ninh mím môi cười trả lời. Chào bạn. Chờ đến khi bọn họ ngồi xuống hàng ghế trước mặt. Cố Hàm Ninh quay đầu. Cười như không cười liếc mắt nhìn vẻ mặt tối tăm của Triệu Thừa Dư. Trong bụng lại không ngừng cười đến vui vẻ. Cho nên nói, người không thể có lòng làm chuyện xấu, nhìn xem, ông trời cũng không đồng ý đâu. Triệu Thừa Dư tự nhiên xem hiểu ánh mắt cười nhạo của Cố Hàm Ninh, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc mấy phần. Triệu Thừa Dư, ví dụ mà thầy giáo trình giảng hôm trước, nhiều chỗ mình nghe không hiểu cậu còn nhớ không? Sa Hà Văn quay đầu cười yếu ớt nhẹ giọng hỏi. Ừ. Triệu Thừa Dư cúi đầu nhẹ nhàng phát âm, đáy lòng âm thầm ảo não. Cái phòng học này bình thường không ai tới, thế nào hôm nay lại hấp dẫn như vậy? Người này, rốt cuộc bí thứ gì đó, thấy có người ở thì không thể đi chọn một phòng học khác sao? Có, thật không, thật tốt quá. Vế sau phương trình đó thì phải viết thế nào a? Ánh mắt Sa Hà Văn sáng lên, nụ cười trên mặt bất chi bất giác lớn hơn. Không nhớ rõ. Triệu Thừa Dư không ngẩng đầu. Giọng nói cứng nhắc lãnh nhạt trả lời. Căn bản không nghe ra sự vui mừng trong giọng nói của đối phương. Mày nhíu lại quá đỗi. Đáy lòng nghiêm túc suy tính. Có nên lập tức lôi kéo Cố Hàm Ninh đứng dậy đổi cách phòng học hay không? Nụ cười trên mặt Sa Hà Văn vụt tắt, ấp úng nói. Nga, cậu đang xem tiếng Anh à? Không lâu nữa là tới cuộc thi cấp 4, nhưng mà cơ sở tiếng Anh của cậu tốt như vậy, nhất định có thể đỗ. Ừ, Triệu Thừa Dư cao mày, căn bản cũng không để ý đối phương đang cố gắng muốn kéo dài đề tài. Cố Hàm Ninh cúi đầu, giống như hết sức chăm chú vào quyển sách trên bàn, trong lòng lại âm thầm bật cười. Mỗi người bọn họ mượn một quyển tiểu thuyết nguyên tác bằng tiếng Anh từ thư viện giết thời gian. Giờ phút này đang bày trên bàn. Nhưng một trang cũng chưa lật. Cô hơi hơi nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn Triệu Thừa Dư đang nghiêm mặt. Quay đầu trở lại. Cắn môi dưới cúi đầu che lại đôi môi đang nhích lên. Tay trái lặng lẽ trượt. Từ trên chân mình. Chậm rãi đến trên đùi bên cạnh. Cô và Triệu Thừa Dư vốn là mệnh ai nấy ngồi. Khi ngón tay cô mò lên bắp đùi Triệu Thừa Dư. Rõ ràng cảm giác được cậu khẽ run. Chờ đến ngón tay của cô chuyển đến ngay giữa, càng có thể cảm giác được cơ thể cậu căng cứng. Cô không có quay đầu, ngón tay lục lọi kéo khóa xuống, ngón tay khều nhẹ, liền chui vào dưới lớp vải dệt thứ nhất. Không bao lâu, ngón tay của cô rất nhanh lại đẩy một lớp vải dệt khác phía dưới ra. Đầu ngón tay hơi lạnh trực tiếp chạm vào cái gì đó lớn mạnh nóng rực. Từ lúc Cố Hàm Ninh đưa tay đến trên đùi cậu, Triệu Thừa Dư liền bắt đầu không thể tập trung. Càng về sau, căn bản chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên. Căn bản là không nghe được rốt cuộc vị bạn học phía trước đang nói cái gì. Các giác quan toàn thân cậu đều tập trung vào trên bàn tay thon kia. Hơi lạnh vừa tiếp xúc, lại làm cho toàn thân cậu nóng lên. Yết hầu di chuyển trên dưới. Cực lực đè nén hơi thở gấp từ đáy lòng dâng lên. Cho đến khi tay Cố Hàm Ninh cầm thật chặt cái nóng rực của cậu trong không gian nhỏ hẹp.

mấy người Bùi Dụ Chiết có thể thuê được căn phòng đẹp ổn thỏa rồi. Đến lúc đó, sửa sang, đăng ký, mua trang thiết bị, làm Triệu Thừa Dư hao tốn hơn phân nửa tâm tư. Cố Hàm Ninh đột nhiên than thở. Cô thế nào cảm thấy, ngày cô có thể có được Triệu Thừa Dư hoàn chỉnh, đã không nhiều lắm a. Đến khi Triệu Thừa Dư dắt cô ra khỏi phòng ngủ, cô cũng chỉ là không chút đếm xỉa chậm chạp đi theo vung vẩy tay. Trong lòng vẫn còn nghĩ đến kế hoạch. Rốt cuộc nghỉ hè nên đi nơi nào chơi. Đang suy nghĩ gì? Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, nhìn vẻ mặt Cố Hàm Ninh hoảng hốt, nhìn không được véo nhẹ nhéo chóp mũi cao của cô. Cố Hàm Ninh nhíu mày, lắc lắc đầu, đập vào cái tay đang tác quái của Triệu Thừa Dư. Em đang suy nghĩ, nghỉ hè chúng ta nên đi đâu du lịch đây? Ánh mắt Triệu Thừa Dư sáng lên, làn môi nhẹ cong, đáy lòng hơi hơi nóng lên, bước chân ngừng lại. Em muốn đi nơi nào? Nếu không đi Hải Nam, hay là Vân Nam? À, Quế Lâm cũng không sai. Hoặc là em muốn đi Lệ Giang? Cố Hàm Ninh liếc cậu một cái. Em tính đi hai ngày, đi thị trấn cổ gì đó gần đây một chuyến. Nụ cười của Triệu Thừa Dư cứng lại. Tại sao? Đi nhiều hơn mấy ngày không phải rất tốt sao? Nếu là hai ngày cuối tuần chúng ta cũng có thể đi mà. Nếu không cuối tuần sau chúng ta cùng đi Âu Trang. Thời gian nghỉ hè nhiều như vậy, không bằng phải đi nơi xa một chút a. Cố Hàm Ninh bật cười nghiêng liếc cậu một cái, trong lòng tuy rằng cũng có một chút xíu ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói, không được, chỗ anh nói, dù sao cũng phải mất khoảng 6-7 ngày đi. Nghỉ hè em còn nhiều việc lắm, sao mà đi được nhiều ngày như vậy à? Triệu Thừa Dư không nhục chí, tiếp tục cổ động. Em có việc gì? Anh đều giúp em làm. Cố Hàm Ninh cười. Xì, một tiếng, xoay người, những mày cười, đưa tay bóp làn môi dưới của Triệu Thừa Dư. Ăn cơm, ngủ, đi nhà cầu. Ừ, còn có đại di mụ mở ngoặc tròn kinh nguyệt đóng ngoặc tròn tới. Anh có thể giúp em cái nào? Triệu Thừa Dư miệng nói không được, đành phải mở to mắt, nhìn Cố Hàm Ninh, không lời. Cũng không nói ra được đi. Cố Hàm Ninh tiếp tục nhướng mày. Được rồi, cái đề tài này về sau rồi tính, hiện tại em đói bụng rồi, muốn ăn cơm. Nói xong cười hôn một cái lên cái miệng đang biếu ra giống mỏ vịt do tay mình, lúc này mới buông tay ra. Triệu Thừa Dư đưa tay đè môi của mình, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Chuyện nghỉ hè có thể bàn lại sau, nhưng nếu như cuối tuần sau chúng ta đi Âu Trang, hôm nay bắt đầu chuẩn bị là vừa. Cố Hàm Ninh trợn mắt nhìn cậu, bất đắc dĩ xua xua tay. Chút nữa rồi bàn. Hôm nay cô vẫn đang trong thời kỳ an toàn, cuối tuần đã có thể không an toàn. Tuy rằng cũng có thể dùng biện pháp an toàn khác, nhưng tóm lại khó có thể nói không nguy hiểm chút nào. Huống hồ, ai đi mua đây? Cố Hàm Ninh quay đầu liếc Triệu Thừa Dư một cái, trong lòng thầm nghĩ. Bạn học Triệu có lẽ sẽ thật đỏ mặt, đi trong siêu thị mua một chục cái đó. Vào lúc này cô lại là vô cùng nhớ nhung mua vật này qua mạng, cái gì cũng có thể mua ở trên mạng được. Bây giờ mua hàng qua mạng vừa mới tiến vào trong nước, phạm vi hàng hóa còn hẹp, trả tiền và vận chuyển cũng không có lực lượng. Thật sự làm cho người ta không nổi lên hứng thú. Tuy rằng thật ra Cố Hàm Ninh có chút dao động với chuyến đi chơi cuối tuần, nhưng rốt cuộc không đi được. Thỉnh thoảng cuối tuần Cố Hàm Ninh có chuyện riêng, có đôi khi là Triệu Thừa Dư có chuyện. Tuy rằng chưa chính thức bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nhưng cũng chuẩn bị đã sớm bắt đầu rồi. Bùi Dụ Chiết và hai người đàn anh khác Cố Hàm Ninh không quen, lại tới tìm Triệu Thừa Dư rất nhiều lần. Nói là họp, có lúc vừa nói chuyện là mất mấy giờ, thậm chí cả ngày. Muốn một lần thành công thời gian dài, chuẩn bị chu đáo là nhất định. Cơ hội luôn dành cho người chuẩn bị tốt. Cố Hàm Ninh tự nhiên hiểu, chỉ là trong lòng ít nhiều có một chút mất mát. Phụ nữ à, vừa muốn người đàn ông kiếm tiền nuôi sống mình, để mình ngày ngày sống rất thoải mái. Lại muốn cầu xin người đàn ông mỗi ngày dành thêm thời gian ở bên mình, không muốn bởi vì công việc mà xem nhẹ mình. Phụ nữ rất mâu thuẫn, người đàn ông chẳng phải không phiền não. Cho nên, Cố Hàm Ninh nghĩ, chí ít ở giai đoạn trước khi gây dựng sự nghiệp, cô muốn làm cái bạn gái hiểu biết săn sóc. Cho nên, đợi đến cuối kỳ, khi Cố Hàm Ninh lôi kéo Triệu Thừa Dư chọn môn họp, bọn họ chỉ có chờ đợi nghỉ hè. Thời gian giữa trưa, Thịnh Mạn Mạn tự nhiên đi ra ngoài kiếm ăn. Bạch Vũ Hân không có ở trong phòng ngủ, đó là trạng thái bình thường. Nghe nói gần đây Cao Thần và bạn gái của cậu ta chiến tranh lạnh. Mấy ngày nay Bạch Vũ Hân luôn về phòng rất khuya. Xem ra tâm trạng không tệ. Buổi trưa hôm nay Cố Hàm Ninh lôi kéo Triệu Thừa Dư ăn trưa sớm trở về phòng ngủ, chờ hệ thống đăng ký môn học mở. Cuối kỳ này, đại học tạo ra cái hệ thống đăng ký môn học. Đương nhiên, khác với hệ thống đăng ký môn học chính thức vài năm sau, cái này cũng xem như thử nghiệm. Lớp phụ buổi tối học kỳ sau, cần được đăng ký trên hệ thống nội bộ trường trước cuối kỳ này. Cố Hàm Ninh nhớ rất rõ ràng. Lần đầu tiên chọn môn học, các cô nghĩ cứ từ từ đi là tốt rồi. Không cần phải gấp gáp. Chẳng lẽ còn không đăng ký được môn học? Kết quả, môn thì đăng ký được, đáng tiếc, môn các cô thích đã sớm bị đăng ký hết rồi. Anh muốn chọn môn nào? Cố Hàm Ninh cầm thời khóa biểu tổng thể cầm của Thịnh Mạn Mạn không biết tìm hiểu từ đâu đến, hỏi Triệu Thừa Dư. Em muốn đăng ký môn này. Ừ, cách này, giám thưởng nghệ thuật điện thì xem phim, viết bình luận phim, rất đơn giản. Nhưng mà, sẽ có rất nhiều người đăng ký. Nếu đầy rồi, thì chọn văn học nghệ thuật hiện đại buổi tối thứ ba cũng không sao. Mở ngoặc vuông. Giám định và thưởng thức nghệ thuật điện ảnh và truyền hình. Đóng ngoặc vuông. Thế thì tốt, anh và em cùng đăng ký một lớp đi. Khóe môi Triệu Thừa Dư nhẹ cong lên, vui vì học kỳ sau có thể học cùng một môn với Cố Hàm Ninh. Chuyên ngành của bọn họ khác nhau quá xa, dù là lớp Mao Khái Mã Luận. Lớn như thế, cũng không cùng đi học được. Khó có được cái môn phụ này. Phá vỡ ranh giới giữa các khoa chuyên ngành. Bất kể khóa nào, chuyên ngành gì, cũng có thể đăng ký. Mở ngoặc vuông. Bao gồm tư tưởng Mao Trạch Đông, đại cương hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học đặc thù Trung Quốc, chủ nghĩa Mác Lê Nin. Đóng ngoặc vuông. Mạn Mạn nói tùy mình đăng ký. Miêu Miêu, còn cậu? Cố Hàm Ninh thấy Thôi Hà Miêu cúp điện thoại từ trên ban công đi về, quay đầu hỏi. Mình cũng đăng ký sống các cậu. À, còn có Khởi Đức. Này, đây là mã số sinh viên của hai đứa mình. Họ tên chuyên ngành các cậu cũng biết. Như vậy đủ chưa? Thôi Hà Miêu vội vã xuống lầu, thuận tay xé tờ giấy. Trên đó viết mã số sinh viên của cô cùng Mạnh Khởi Đức. Đưa cho Cố Hàm Ninh. Mình đi ăn cơm trước. Đợi lát nữa gặp. Có vấn đề báo lại ỉm. Thôi Hà Miêu vấy vấy tay, liền bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Cố Hàm Ninh đem tầm mắt từ trên thân hình rõ ràng đã to thêm một vòng của Thôi Hà Miêu quay lại. Cúi đầu sờ sờ hông mình. Từ khi Thôi Hà Miêu và Mạnh Khởi Đức đến với nhau, dường như thoáng cái không còn áp lực tâm lý gì. Loại đề tài gì mà giảm béo gầy nhỏ linh tinh không còn được nhắc lại. Mỗi ngày trở về phòng ngủ, vừa gọi điện thoại anh em, vừa nhét vào trong miệng quà vặt Mạnh Khởi Đức quan tâm mua cho cô. Nụ cười kia ngọt làm cho các cô bên cạnh cũng cảm thấy phát ngán cả lên. Có một lần Thịnh Mạn Mạn len lén nói với cô. Cô ấy hoài nghi Mạnh Khởi Đức dùng toàn bộ tiền tiêu vặt để mua quà vặt cho Thôi Hà Miêu. Cũng không biết có phải là để chuẩn bị qua mùa đông cho bản thân cậu ấy không. Mà cậu ấy gầy như vậy, mùa đông khẳng định cảm thấy lạnh. Chờ thôi Hà Miêu béo thành một quả cầu mềm nhũn, cậu ấy liền có thể dùng làm thành chăn bông lớn. Lúc ấy Cố Hàm Ninh dở khóc dở cười, nhưng mà trong lòng lại cảm nhận sâu sắc rằng Thịnh Mạn Mạn nói rất có đạo lý. Chỉ là cô cũng không xác định trong lời của Thịnh Mạn Mạn có mấy thực sự. Rốt cuộc cô ấy có hiểu không? Mạnh khởi đức nên như thế nào mới có thể biến Miêu Miêu thành chăn bông lớn để dùng? Cho nên lúc ấy chỉ có thể cười cười gật đầu. Bây giờ cô nghiêm trọng hoài nghi Triệu Thừa Dư cũng có ý định như Mạnh Khởi Đức. Triệu Thừa Dư không mập, nhưng thật ra cũng coi như không gầy bao nhiêu. Bởi vì yêu vận động, vóc người coi như không tệ. Không cường tráng cũng rất khỏe mạnh. Theo lý, cậu cũng không phải cảm thấy qua mùa đông rất khó khăn đi. Nhưng cô nhìn ngang hông mình quả thật cũng hơn một vòng thịt a. Từ khi cô và Triệu Thừa Dư ở bên nhau, Triệu Thừa Dư thường xuyên chuẩn bị một ít thức ăn cô thích như mô cha, nho khô, sô-cô-la hương há sen nước ở trong túi. Vừa nghe cô nói đói bụng hoặc là thèm ăn, lập tức chạy đi mua chút bánh ngọt. Coi cô như heo con để nuôi. Cô không mập thêm thịt mới là lạ chứ. Hình như em béo ra rồi. Cố Hàm Ninh sờ đi sờ lại bụng mình, rốt cuộc ai oán kêu một tiếng. Đang thao tác con chuột và bàn phím, tiến vào hệ thống đăng ký môn học. Triệu Thừa Dư ngừng lại, quay đầu cười nhìn Cố Hàm Ninh. Nào có béo, anh thấy vừa vặn a. Béo ra rất nhiều. Anh xem, hiện tại em đầy một bụng mỡ rồi. Cố Hàm Ninh cúi đầu bĩu môi, phiền não nhíu mày lại. Quả nhiên, tuổi tác vâng, à, cơ, à, nơ, nặng, là đề tài không thể tránh khỏi. Cấm kỵ nhất, phiền não nhất của mỗi người phụ nữ. Ồ, phải không? Như vậy thật đúng là không nhìn ra, anh tới nhìn kỹ một chút. Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, đứng đắn nói. Một tay lại từ vạt áo sơ mi của Cố Hàm Ninh dò xét vào trong. Từ bụng lập tức lần mò đi lên. Đưa tay chầm chầm bóp mấy cái ở trên lớp vải dệt. Ô, không phải à, cảm giác rất tốt nha. À, ở vị trí này thêm chút thịt cũng có thể. Triệu Thừa Dư khẽ cười đánh giá. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai Cố Hàm Ninh. Tay nhẹ véo lấy lập tức chui vào dưới lớp vải. Tay không trở ngại chậm rãi vuốt ve da thịt trơn bóng mềm mại. Cố Hàm Ninh tai hơi hơi đỏ. Một tay nắm cánh tay Triệu Thừa Dư. Rút ra. Tay kia vẫn tròn dưới lớp áo phông của cô. Khả năng không hề dừng tay. Cô chỉ có thể đỏ mặt, khí thế không hề yếu nhìn cậu chằm chằm. Mau buông tay. Mạn Mạn ăn xong sắp về rồi. Cốc cốc cốc. Một đợt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ninh Ninh, cậu còn ở phòng không? Mình quên mang chìa khóa, nhanh ra mở cửa ỉm. Sau khi hơi kinh ngạc, Cố Hàm Ninh mím môi cười trộm nhìn Triệu Thừa Dư thoáng xa sầm mặt. Ngón trò gõ gõ tay của cậu. Triệu Thừa Dư trầm mặt, dùng sức bóp nhẹ một chút, lúc này mới bất đắc dĩ buông tay. Cố Hàm Ninh đứng lên chỉnh sửa vạt áo, lúc này mới đi ra mở cửa. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 56. Về nhà, Edit Van Bader VV. Năm thứ nhất đại học, cuộc thi cuối học kỳ vào thứ hai, nhiệt độ theo thời tiết dần dần nóng bức. Nửa tháng Cố Hàm Ninh đều ở đây vùi đầu học tập cuộc thi, bọn họ gọi là cuộc thi kinh khủng. Vẫn là gấp đôi. Thật ra, Cố Hàm Ninh thật không có cảm giác nghiêm trọng như vậy. Dù sao, cô luôn luôn không có vứt bỏ bài vở. Chính là môn số học và tin học tương đối yếu kém. Cũng đã có bạn học Triệu cực giỏi khoa học tự nhiên giúp cô bổ trợ thêm. Nhưng đoán chừng có một đám sinh viên năm nhất, sau khi công bố thành tích cảm thấy vô cùng hối hận. Năm thứ nhất đại học chơi như điên, làm lãng phí không chỉ là thời gian, tinh lực, mà còn có tốn tiền tài. Thi lại, chính là phải tiêu tiền. Ngại ngửa tay xin tiền cha mẹ, vậy cũng chỉ có thể tự mình tiết kiệm tiền tiêu vặt trong phí sinh hoạt để nộp. Một tháng cuối cùng, Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư hầu nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Ngày nào cũng ngâm mình ở thư viện hoặc là tự học trong phòng học. Lần này, dĩ nhiên là cô an phận vùi đầu khổ học. Tuy rằng không phải kinh nghiệm lần đầu tiên, nhưng thời gian trôi qua quá lâu. Đừng nói là nội dung cuộc thi, chính là phạm vi cô đều đã quên mất sạch sẽ. Đạt điểm thành phần trong học kỳ cao nhất, cũng không có nghĩa có thể cao nhất toàn năm học. Nếu điểm cuối kỳ lần này rớt, thì một học kỳ coi như là uổng công rồi. Cố Hàm Ninh tử tế lên kế hoạch ôn tập em và Triệu Thừa Dư, chỉ cần Triệu Thừa Dư hơi mơ tưởng toát ra chút ý tưởng. Lơ là thả lỏng. Cô liền trợn mắt trừng trừng được quất soi một phen. Bạn học, hiện tại là lúc nào? Cậu còn nghĩ đến những thứ đó hả? Đọc sách nghiêm chỉnh, cái gì cũng phải xếp hàng đến nghỉ hè hắn nói. Triệu Thừa Dư ngột ngạt cực kỳ, hiện tại chỉ trộm hương một cái cũng không ở trong phạm vi cho phép. Cậu chỉ có thể đem tinh lực dư thừa cũng thêm vào việc học tập. Hăng hái cố gắng. Chan chứa cầu nguyện. Cuộc thi mau chút đi qua. Cuộc thi của Triệu Thừa Dư lại trôi qua rất nhanh. Bọn họ ít môn tự nhiên cũng thi ít, thi xong sớm hơn 4 ngày so với Cố Hàm Ninh. Thế này càng đau khổ rồi. Cố Hàm Ninh tự nhiên còn phải ôn tập. Thi xong, Triệu Thừa Dư toàn thân tâm tình được buông lỏng. Nhưng tất cả hành vi trộm hương cắp ngọc, quấy rầy người khác còn ôn tập vẫn bị ngăn cấm. Không có cách nào, bạn gái còn phải thi, cậu đã thi xong cũng phải bỏ mình ở bên quân tử. Bảo cậu một mình về nhà hoặc là ở phòng ngủ chơi trò chơi. Cậu thà ở bên cạnh giúp Cố Hàm Ninh ôn tập còn hơn. Coi như hôn không tới, chí ít còn có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái. Chờ đến Cố Hàm Ninh ôn tập chấm dứt, cậu vẫn có cơ hội có thể ôm ôm ập ập một phen đi. Cho nên chờ đến Cố Hàm Ninh thi xong toàn bộ, vui vẻ nhất ngược lại là bạn học Triệu Thừa Dư. Buổi sáng thi xong, Cố Hàm Ninh cũng không có lòng dạ điểm môn cuối cùng được công bố. Sách hành lý đã sớm sắp xếp tốt. Theo Triệu Thừa Dư, về nhà thôi. Thật ra, mình em trở về là được. Cố Hàm Ninh nhìn người bên cạnh đeo túi sách, giơ hành lý trong hai tay lên khuyên nhủ Triệu Thừa Dư. Anh cứ như vậy phiền phức lắm. Chỉ là lên xe buýt, ba em sẽ ở bến xe bên kia chờ em. Anh cũng muốn về nhà thăm ba mẹ anh một chút đấy. Không phải đặc biệt đưa em trở về đâu. Đi thôi, đã đến giờ. Triệu Thừa Dư cười. Bởi vì không có tay chống tới sát Cố Hàm Ninh, chỉ có thể thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm vài lần. Em cẩn thận một chút, ở đây nhiều người, em níu áo của anh đi. Mấy người bùi rụi chít mấy ngày hôm trước lại tới tìm Triệu Thừa Dư bàn bạc, cậu ấy còn kéo mình cùng nhau ăn cơm. Bọn họ chuẩn bị ngay trong lúc nghỉ hè, ở nơi gần trường học tìm căn nhà tốt, trang thiết bị này nọ, tự nhiên cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Lần này Triệu Thừa Dư đưa cô về nhà, khoảng chừng mai kia thì phải trở lại. Cố Hàm Ninh nhìn lưng Triệu Thừa Dư, mím môi cười đi theo. Được rồi, thật ra cùng Triệu Thừa Dư về nhà cô cũng cảm thấy thật vui vẻ. Nếu như hiện tại là tự cô về nhà, có lẽ sẽ cảm thấy mất mát đi. Mới không tới một năm cô thế mà đã quen với sự tồn tại của Triệu Thừa Dư như vậy. Có vài người, dù chỉ quen biết không bao lâu, cũng sống như đã chung sống cả một đời. Tuy rằng, nghiêm khắc tính ra cô cũng coi như đã quen biết Triệu Thừa Dư cả một đời rồi. Ô tô vững vàng đến bến xe phía nam thành phố nơi, ra khỏi cửa bến, Cố An Quốc đã sớm chờ ở nơi đó. Diêu Tuệ Nhã buổi chiều có tiết dạy, cũng không đến đón. Cố An Quốc nhìn Triệu Thừa Dư sắc mặt dường như đã khá hơn một chút. Còn có thể khẽ mỉm cười nói chuyện với cậu. Cũng không biết có phải là trước đó Siêu Tuệ Nhã đã sẵn dò. Ông vẫn hiểu là chỉ cần con gái mình vui vẻ, hai người cùng nhau ở trường học, ông thật đúng là cái gì đều ngăn không được. Còn có tới 3 năm đấy, ông muốn ngăn thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đi theo con gái tới trường học học chung à? Cố An Quốc trước đưa Triệu Thừa Dư đến cửa tiểu khu. Sau đó trong ánh mắt lưu luyến không rời của cậu, nặng nề giẫm chân ga, vèo lái đi. Cố Hàm Ninh ngồi ở ghế cạnh tài xế, mím môi cười nhắn cho Triệu Thừa Dư tin nhắn. Chừng nào thì trở về? Đến lúc đó em không đến tiễn nha. Không đầy một lát, tin nhắn trả lời gửi lại. Chắc là buổi sáng ngày mốt trở về. Vậy ngày mai anh có bận chuyện gì không? Có muốn tới nhà em hay không? Lần này tin nhắn trả lời nhanh hơn. Được. Cố Hàm Ninh cất điện thoại di động, quay đầu mắt không nhìn Cố An Quốc mà nhìn nơi khác, mím môi cười yếu ớt. Ngày thứ hai, lúc Triệu Thừa Dư nhấn chung cửa, Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã vừa mới đi làm. Cố Hàm Ninh mở cửa đón Triệu Thừa Dư vào. Nghĩ đến tối hôm qua cậu còn đặc biệt gửi nhắn tin tới hỏi thăm ba mẹ cô giờ nào đi làm. Ở trong lòng len lén vui thích. Đây là lần đầu tiên Triệu Thừa Dư đến nhà bọn họ. Hơn nữa còn đang là ngày làm việc, trong tình huống trong nhà rõ ràng không có người lớn. Lúc Triệu Thừa Dư bước vào nhà họ Cố, có một ít ngại ngùng. Giống như là cậu đặc biệt chọn lúc trong nhà không có người mới tới. À, tuy rằng cậu quả thật có tâm tư như thế. Từ tiểu khu Triệu Thừa Dư ở đến nhà Cố Hàm Ninh, phải đi 3 chuyến xe buýt. Thật ra cũng không tính là thuận tiện. Nhưng 8 giờ cậu đã đến. Cũng không biết rốt cuộc buổi sáng là mấy giờ rời giường. Lúc chuông cửa vang lên, Cố Hàm Ninh vẫn còn đang rửa mặt, mặc áo ngủ, trên mặt ướt đầm đìa tới mở cửa. Anh chờ một lát, em còn chưa rửa mặt chưa xong đấy. Cố Hàm Ninh cười, chỉ vào ghế sofa. Anh ngồi chờ một lát, tự mình rót nước đi. Vừa nói xong cứ thế đi phòng rửa tay. Triệu Thừa Dư ở sau lưng cô, ho nhẹ một tiếng. Khụ, anh trước tham quan một chút đi. Cố Hàm Ninh bật cười quay đầu, đưa tay lau hết bọt nước ở trong mắt. Anh là chuẩn bị tham quan bồn cầu nhà em sao? Ừ, anh cảm thấy toilet nhà em xem ra rất có phong cách. Triệu Thừa Dư chứng trả đàng hoàng gật đầu. Nhà 3 phòng, 2 phòng vệ sinh. 1 phòng vệ sinh là ở trong phòng Cố An Quốc cùng Diêu Tuệ Nhã. Cố Hàm Ninh bình thường dùng là chính là phòng vệ sinh to bên ngoài. Nhìn Triệu Thừa Dư thật đi theo mình vào toilet, cô chỉ có thể hướng tới người ở trong gương đứng phía sau mình trợn trắng mắt. Anh ra đi, em còn muốn rửa mặt. Vừa rồi cô vừa làm ướt mặt, sữa rửa mặt còn chưa thoa lên đấy. Được, em rửa đi. Triệu Thừa Dư cười, vô cùng tùy ý đáp. Cố Hàm Ninh liền cúi đầu, lại làm ướt mặt, hơi hơi nhắm mắt, đưa tay với đến cái chai sữa rửa mặt, còn chưa đổ ra, liền cảm thấy áo ngủ mình bị vén lên. Lập tức một bàn tay ấm áp dọc theo bắp đùi của cô chậm rãi lần mò vào. Cố Hàm Ninh giật giật cố gắng thoát khỏi bàn tay đang vỗ về ở eo và dính sát vào di chuyển lên trên thân thể mình. Triệu Thừa Dư, anh làm gì thế? Em đang rửa mặt đấy. Em cứ mặc kệ anh đi, em không cần phải để ý đến anh. Triệu Thừa Dư cúi đầu nhẹ hôn xuống cổ trắng nõn của Cố Hàm Ninh. Một tay càng không ngừng từ bắp đùi đi lên, dán ở bụng Cố Hàm Ninh đảo quanh. Một cái tay khác từ bên hông sườn đi lên. Lập tức chỗ mềm mại không được che nắm một cái. Không được. Hơi thở của Cố Hàm Ninh hơi thấp, mang theo một tia cự tuyệt mềm mại lại như hoan nghênh. Hàm Ninh, anh đã nhịn thật lâu. Hôm nay vẫn là kỳ an toàn đấy. Ngày mai anh sẽ phải đi về. Triệu Thừa Dư thấp giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng, động tác trên tay lại kiên định dị thường. Cố Hàm Ninh âm thầm hối hận. Nói cho cậu chuyện kỳ an toàn. Thời kỳ dụng chứng làm gì? Bây giờ đến kỳ an toàn. Cậu sẽ giống như con hổ đã ăn chay vài năm xà vào cô. Khiến cô quả thực không hề có lực chống đỡ. Chỉ là ngày mai cậu sẽ phải trở về thành phố hơi, còn không biết lúc nào thì trở về đây. Cô nghe sau tai hơi thở gấp thật thấp. Chỗ bụng dưới chậm rãi dâng lên một cỗ tê dại. Sữa rửa mặt trên tay lập tức bị đánh rơi trên bồn rửa mặt. Nhưng cô đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Chỉ cắn môi. Hai tay chống ở mép bồn. Gian nan chuyển động vòng eo. Có điều là nhịn hơn một tháng đi, chí ít chờ cô rửa mặt xong a. May mắn cô đã đánh răng xong. Này Triệu Thừa Dư, đừng làm bẩn quần lót của em. Tiếng của Cố Hàm Ninh vang lên lúc vật cứng nóng rực đột nhiên dán lên giữa đùi mình. Đang nghĩ ngợi có đẩy người ra không? Triệu Thừa Dư đã một tay túm quần lót cô tuột xuống. Em nâng chân lên. Giọng nói của Triệu Thừa Dư trầm thấp khàn khàn mang theo mùi vị kích tình nồng đậm không chút che giấu vang lên sau tai cô. Cố Hàm Ninh đỏ mặt. Cắn môi dưới. Thuận theo hơi hơi nâng lên chân. Nhưng cô vừa nâng chân lên, vật cứng nóng rực vốn là để giữa đùi cô liền nặng nề chen lấn đi vào. Trước tiên chỉ là chui vào cách đầu. Triệu Thừa Dư dừng một chút. Thật thấp thở gấp. Cảm nhận được sự bao bọc ẩm ướt chặt chẽ này. Tay theo sau nâng eo Cố Hàm Ninh. Phần eo dùng sức. Liền thật sâu đi vào trong đó. Triệu Thừa Dư dường như là thấy tư thế này có chút mới lạ. Đôi tay nắm eo Cố Hàm Ninh bởi vì không chịu nổi chấn động mềm nhũn. Đôi mắt hơi hơi sâu ướt át chăm chú nhìn hai người đè lên nhau trong gương. Cố Hàm Ninh tắm rửa một cái. Còn cảm thấy hai chân và nơi đó mỏi nhừ. Nhìn không được chừng Triệu Thừa Dư đang thỏa mãn cười đến ôn hóa đã sớm tắm ở trong một phòng tắm khác xong. Đi qua. Cầm lấy vạt áo của cậu. Nhón chân liền cắn một ngụm lên cằm của cậu. A, Triệu Thừa Dư nhìn đau cười đỡ eo Cố Hàm Ninh. Muốn cắn ở nơi khác không thay đổi khẩu vị. Cố Hàm Ninh lui ra phía sau một bước. Nghĩ đến vừa rồi cậu còn dính vào mình. Thấp giọng nói. Có muốn cùng nhau tắm không? Trong lòng cô lại hơi toát ra khí nóng. Em đói bụng sắp chết rồi, đều là anh, hại em hiện tại mới bắt đầu ăn bữa sáng. Bị Triệu Thừa Dư quấy dày. Cháo ngon mà trước khi ra cửa. Diêu Tuệ Nhã nấu cho cô. Bây giờ hoàn toàn trở nên lạnh ngắt. Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn một chút, dành cái bát trong tay Cố Hàm Ninh. Hâm lại đi. Dứt lời, không nói gì nữa tiến vào phòng bếp. Vừa nhìn bốn phía, đổ vào trong nồi, vặn mở bếp gác. Em chờ một lát, lập tức là xong rồi. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư thò đầu ra từ phòng bếp trên mặt mang theo ý cười lấy lòng lại chừng mắt một cái. Lúc này mới xuống cạnh bàn ăn. Chờ đến khi Cố Hàm Ninh ăn xong bữa sáng, kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 giờ. Cô nhìn đồng hồ, giận lên lại cắn một ngụm ở trên cánh tay Triệu Thừa Dư đang cười vươn ra. Em muốn xem phim đấy. Lúc này đi ra ngoài, chỉ có thể ăn cơm trưa. Vậy chúng ta trước đi ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều xem phim. Khóe môi Triệu Thừa Dư cong nhẹ, tính tình tốt tùy ý Cố Hàm Ninh phát cáu vừa chừng lại vừa cắn người. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 57. Nghỉ hè. Edit Van Bader VV. Ngày hôm sau khi Triệu Thừa Dư trở về thành phố Hơ, Cố Hàm Ninh chỉ gửi tin nhắn thật không có đi tiến. Điều muốn nói đã nói, triển miên, nghiêm túc đều đã nói vào ngày hôm qua rồi. Ông nội bà nội. Ông ngoại bà ngoại cô sớm nhắc tới muốn cô cùng đi ăn cơm. Những ngày tiếp theo cũng đã được lên lịch rồi. Những ngày tiếp theo làm cho Cố Hàm Ninh cảm nhận được cái gì gọi là

Lúc điện thoại rốt cuộc được bắt máy, Cố Hàm Ninh trong phút chốc thở phào một cái. A, lơ, o, là cái gì Ninh gọi tới phải không? Anh là đàn anh của Triệu Thừa Dư, anh họ Thạch, em gọi anh là anh Thạch là được. Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mày, nghe đầu bên kia điện thoại là giọng nói tuyệt đối ngoài ý muốn. Anh Thạch, Cố Hàm Ninh nghe lời đổi xưng hô. Xin hỏi Triệu Thừa Dư có ở đó không? À, Thừa Dư à, cậu ấy ở đây. Nhưng mà giờ hẳn là xuống tầng ăn cơm. Em tìm cậu ấy có chuyện gì sao? Chờ một lát anh bảo cậu ấy gọi lại cho. Cũng không có chuyện gì. Không gọi cũng không sao. Cố Hàm Ninh nhỏ tiếng đi. Trong lòng vừa bực mình lại vừa mất mát. Tức giận cúp điện thoại. Nhìn một bàn đầy món ăn. Phút chốc liền mất khẩu vị. Cái gì nha? Bảo là lập tức trở về. Hải cô vương. U. Vinh. Quy. Quy. À. Mong đợi vừa lo lắng. Gọi vài cuộc điện thoại không ai bắt máy. Thật vất vả mới bắt máy. Lại được cho biết đã đi ăn cơm chưa rồi. Ăn cơm chưa thì không thể mang theo điện thoại di động sao? Cố Hàm Ninh bĩu môi cầm lấy đũa, nặng nề đâm vào chân giò om trước mặt. Hừ, anh không có ở đây, em ăn thịt uống rượu, cuộc sống thật quá tốt đẹp. Khó có được dịp bạn họp họp mặt, sau cơm trưa tự nhiên vẫn có tăng hay. Đi, tất cả mọi người cùng nhau đến kỹ thuật viên. Lớp phó vẫy tay tuyên bố xuyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm exit phong trình tiếp theo ở người. Lần này họp mặt. Lớp phó xem như là người đứng đầu tổ chức. Đã nói một người cũng không thể thiếu. Tuy là tâm trạng có hơi suy sụt. Nhưng Cố Hàm Ninh cũng không có ý định làm mất hứng thú của mọi người. Để Đỗ Na khoác tay. Đi theo đến kỹ thuật viên. Ai chưa đến một năm đi, sao cô đã vui buồn xoay quanh Triệu Thừa Dư thế này à? Đã đặt phòng trước ở kỹ thuật viên ngay bên cạnh. 20 người cùng vào phòng. Có người gấp đến nỗi còn chưa ngồi xuống đã bước đến trước màn hình chọn bài hát. Đối với ca hát, thật ra Cố Hàm Ninh chẳng hề thích thú. Tuy rằng cô đã học đàn dương cầm từ tiểu học, cũng thuận thuận lợi lợi đoạt giải. Nhưng cô đối với ca hát cảm giác bình thường. Tuy rằng hát có thể nghe được. Nhưng nhìn chung thiếu truyền cảm. Nghe rất bình thường. Cho nên cô và Đỗ Na chỉ cùng nhau ngồi ở góc khuất. An an tính tính nghe hát. Dù sao đều là chàng trai cô gái trẻ tuổi. Luôn phiên tranh đoạt ca hát. Không khí lập tức nóng lên. Cũng làm cho trong lòng Cố Hàm Ninh trở nên ngột ngạt. Tầm mắt của cô lơ đãng nhìn qua Dư Hàn. Cậu ngồi cách mình rất xa. Tuy rằng trên mặt thì cười. Nhưng thấy thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Còn Nhâm Đan thì cười đến thoải mái. Giống như là dọn dẹp sạch sẽ tạp chất trong lòng. Chết cũng phải yêu. Lớp phó thật ra là anh chàng rất đáng yêu. Tuy rằng không đẹp trai không cao. Nhưng rất có phẩm chất ở trong đám nữ sinh. Mặc dù loại tính cách này hoàn toàn không phân biệt giới tính. Giờ phút này nhìn cậu khàn cả giọng khom người giống to, như là dồn bao tình cảm vào trong đó. Nhưng lời bài hát lại là của ca khúc khác. Cố Hàm Ninh cũng không nhịn được cười ầm lên theo bạn bè. Tuổi trẻ sức sống dồi dào, thật ra rất dễ dàng cảm hóa người khác. Cố Hàm Ninh sâu sắc cảm thấy mình dường như cũng thật trở lại lúc 20 tuổi. Nụ cười đơn giản tinh khiết. Cho nên khi Lục Khải ở ngoài cửa nhận điện thoại, lại đi đến bên cạnh cô, muốn nói lại thôi, cô chỉ là cười liếc qua, thuận miệng hỏi một câu: làm gì? Ừ thôi, cũng không có gì. Lục Khải cười cười lại đi trở về chỗ cũ ngồi xuống. Cố Hàm Ninh nhìn lớp phó bày trò, cười nghiêng ngả, cùng Đỗ Na ôm bụng, chỉ sợ không chịu nổi. căn bản không chú ý tới khuôn mặt Lục Khải mập mờ cười tươi tắn. Cho nên, khi Lục Khải lại đứng lên chuẩn bị mở cửa phòng ra, cô cũng không quay đầu lại nhìn. Này, Hạng Dung, cậu tránh sang một bên nhường chỗ thêm người đấy. Vừa lúc kết thúc một ca khúc, giọng Lục Khải có vẻ rất rõ ràng. Lớp phó là người tổ chức cũng cười vẫy tay với Hạng Dung. Hạng Dung, cậu ngồi xích sang bên cạnh, hoặc là qua bên kia có chỗ trống đó. Cố Hàm Ninh nhìn Hạng Dung bên cạnh mình, đang xê dịch sang bên kia. Ở bên tay trái cô lại có một vị trí trống ra. Trong lòng nhảy dựng, hô hấp ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa phòng. Lục Khải cười chào hỏi người ngoài cửa. Cố Hàm Ninh mắt không nháy nhìn chằm chằm. Cô ngồi rất gần cửa. Từ tầm mắt của cô, chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt Lục Khải. Trong lòng cô có chút nôn nóng, hơi hơi nhăn mày. Cho đến khi Lục Khải tránh sang một bên, đón người ngoài cửa đi tới, đáy lòng Cố Hàm Ninh xẹt qua một tia hốt hoảng. Đột nhiên có loại cảm giác nằm mơ. Cho đến khi dáng người mà cô vô cùng quen thuộc từ ngoài cửa đi tới, ánh mắt rất nhanh chiếu vào cô. Sắc mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ mà cô rất quyến luyến. Nhẹ nhàng cong khóe môi, bước nhanh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Hàm Ninh, bạn học bên cạnh đều đang tò mò quan sát. Giọng Triệu Thừa Dư thật thấp, nhưng vẫn chạm đến đáy lòng Cố Hàm Ninh. Anh, không phải anh vẫn còn ở thành phố Hơ sao? Cố Hàm Ninh nhìn ánh mắt sáng ngời của Triệu Thừa Dư, nhất thời không biết nên nói cái gì. Được rồi, đừng nhìn nữa. Đó chính là bạn trai của lớp trưởng. Sợ chúng ta bắt cóc người, cho nên đặc biệt chạy tới giám sát. Lục Khải cười trêu chọc, các bạn học phát ra tiếng cười thiện ý. Đỗ Na cười đi tới. Nếu không ai tiếp tục, mình hát nha, mình đợi một lúc lâu rồi. Tiếp theo vẫn ca hát vui vẻ, tuy rằng vẫn có mấy bạn học đang quan sát, nhưng phần lớn bạn học cũng đã chuyển tầm mắt. Mượn ánh sáng mờ ảo trong phòng, Triệu Thừa Dư đưa tay ôm lấy eo Cố Hàm Ninh, hơi hơi dùng sức, liền làm cho cô tựa vào trong lòng mình, nhắm mắt vùi đầu vào mái tóc cô, hít sâu một hơi. Hàm Ninh, cậu thấp giọng gọi. Một cái tay khác lôi kéo tay trái Cố Hàm Ninh, nhẹ nắm khẽ vuốt, dùng để an ủi nỗi nhớ nhung đã chồng chất không có cách nào vơi. Buổi trưa em điện thoại cho anh, một đàn anh họ Thạch nói anh đang ăn cơm trưa đó. Cố Hàm Ninh ngoan ngoãn tựa sát vào Triệu Thừa Dư, trong lòng lập tức trở nên yên ổn. Anh quên đem điện thoại di động. Triệu Thừa Dư chớp chớp mắt. Nói chuyện điện thoại với em xong, anh trở về phòng cầm ví tiền liền lập tức ra cửa. Cũng không mang đồ gì. Điện thoại di động cũng để ở bên cạnh máy vi tính. Ở đầu cầu thang gặp anh Thạch, anh ấy nói với anh một câu. Anh vội đón xe thuận miệng trả lời. Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như là hỏi anh có phải đi ăn cơm hay không. Cố Hàm Ninh bật cười, trong lòng mừng rỡ lại thích thú ngọt ngào. Anh đến trạm xe thành phố Nơ, dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho em. Nhưng em không bắt máy, đành phải gọi cho Lục Khải. May mắn anh còn nhớ được số điện thoại của cậu ấy. Triệu Thừa Dư dán ở lỗ tai Cố Hàm Ninh, nhẹ giọng nói. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai cô, làm da thịt mềm mại hơi hơi nhiễm đỏ. Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm màu đỏ trước mắt, thật nhanh cúi đầu ngậm nhẹ, lại lập tức ngẩng đầu lẩm bẩm. Quá nhiều người, thật không tiện. Cố Hàm Ninh nghiêng đầu cười liếc cậu một chút, đưa tay nhéo một cái ở eo cậu. Đừng động tay động chân. Anh không có a, anh chỉ động miệng thôi. Triệu Thừa Dư mở to mắt rất vô tội nhìn Cố Hàm Ninh. Thật ra trong lòng cậu đã muốn động tay động chân, lại muốn hôn môi. Đáng tiếc, nơi này không thích hợp. Các em định hát đến lúc nào? Còn phải ăn cơm tối đấy. Cố Hàm Ninh mím môi cười, mắt nhìn chằm chằm Đỗ Na đang hát thật sự nhập tâm. Ai? Triệu Thừa Dư thấp giọng thở dài. Lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại có chút sắc bén quét qua từng người trong phòng. Sau khi xẹt qua mấy tầm mắt hoặc tò mò hoặc buồn bực, trong lòng hiểu rõ cười cười. Em không hát sao? Chờ đến khi Đỗ Na hát hết một bài hát, đi tới phía sau ngồi xuống. Triệu Thừa Dư cười khẽ gật đầu với cô ấy. Sau đó vừa nhìn về phía Cố Hàm Ninh. Em hát không được hay? Cố Hàm Ninh cười liếc cậu một cái. Không sao đâu, anh sẽ không cười. Triệu Thừa Dư sụ mặt xuống. Anh còn chưa nghe em hát đấy. Cố Hàm Ninh cười trợn mắt nhìn cậu, suy nghĩ một chút, liền đi qua chỗ chọn bài hát. Dù Triệu Thừa Dư không nói, cô cũng định hát một bài. Nếu không nhóm bạn học của cô cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Lớp phó đã sớm nói rõ ràng. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ không hát. Hát khó nghe không quan trọng. Quan trọng nhất là tấm lòng. Cho nên, vừa rồi cậu lên trước làm mẫu. Thật ra là đã nhiều năm Cố Hàm Ninh không hát rồi. Cũng lâu không tiếp xúc với bài hát thịnh hành rồi. Cô dựa chỉ vào một chút ký ức. Dựa theo ca sĩ lựa chọn. Chọn một bài. Mình đại khái còn nhớ. Vô điều kiện vì anh. Mở ngoặc vuông các bạn có thể nghe ở đây. Đóng ngoặc vuông. Ca khúc kết thúc. Mấy bạn học vỗ tay khen hay. Cố Hàm Ninh cười lại chỗ cũ. Tay Triệu Thừa Dư rất nhanh liền xoa nhẹ lên. Ừ, anh cảm thấy em đàn hay hơn là hát. Triệu Thừa Dư quả thật không cười, chỉ là trong giọng nói nghiêm chỉnh, lại pha lẫn ý cười. Cố Hàm Ninh trợn mắt nhìn cậu, không nói lời nào, chỉ nhéo một cái thật mạnh ở hông cậu. Lần trước lúc Triệu Thừa Dư đến nhà cô, khi cậu không ngừng khẩn cầu, cô đàn một phơ e ly xe gửi e ly xe đóng ngoặc tròn. Đây là một tiểu phẩm ghi. A. Nô của Beethoven là một trong những khúc mà mỗi người mới học đàn ghi. A. Nô đều luyện. Trên thực tế, Cố Hàm Ninh đã rất nhiều năm không đàn. Nhưng bởi vì Triệu Thừa Dư nói, năm đó, lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô, là lúc cô đang đàn khúc này trên sân khấu. Cho nên, cô lại dùng ngón tay có chút không thành thạo, dụng tâm đàn nhiều lần. Cho đến khi âm điệu gần hòa hợp, nghe hoàn toàn thuận tai mới thôi. Lúc ấy Triệu Thừa Dư vẫn chưa thỏa mãn, cô liền đồng ý, về sau có cơ hội thường xuyên đàn cho cậu nghe. Tuy rằng, lời nói Triệu Thừa Dư giờ phút này cũng là sự thật, nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm, ngón tay nhéo thật mạnh vào chỗ thịt mềm ở eo cậu, híp mắt, uy hiếp mà nói, lặp lại lần nữa. Ừ, em đàn và hát đều vô cùng dễ nghe. Triệu Thừa Dư rất thức thời, lập tức đổi giọng còn rất khẳng định gật gật đầu. Bản thân Cố Hàm Ninh không nhịn được nở nụ cười trước, cằm hơi hất lên, cười xoa xoa eo cậu bị mình nhéo một lúc lâu. Ngoan, có khen thưởng không? Triệu Thừa Dư sắp lại gần, môi để cổ trắng nõn thon thả của Cố Hàm Ninh gần như là không nhịn được cắn một miếng. Cố Hàm Ninh cảm thấy bản thân mình dường như là nghe được tiếng Triệu Thừa Dư nuốt nước miếng. Vội vàng thoáng xê dịch. Ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía bạn học đang biểu diễn nhập tâm. Anh có thể ở đây mấy ngày? Cố Hàm Ninh quyết định nói sang chuyện khác. Đã tới thì phải ở mấy ngày. Ừ. Ngày kia đi, chiều ngày kia sẽ trở về. Triệu Thừa Dư hết sức tiếc nuối quay đầu đi cười vuốt ve eo Cố Hàm Ninh. Không phải bề bộn nhiều việc sao? Em còn tưởng rằng ngày mai anh đã phải về. Nghe được Triệu Thừa Dư còn có thể ở hai ngày, tâm trạng Cố Hàm Ninh lại tốt hơn nhiều. Bận rộn thì bận rộn, nhưng kết hợp lao động và vui chơi cũng rất quan trọng. Triệu Thừa Dư cười đến tự nhiên. Thật ra là cậu phát hiện ra cảm giác nguy cơ dày đặc. Công việc có bận rộn đi nữa, trước tiên cũng phải trông chừng bạn gái thật kỹ. Nếu không chính là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong 60. Trở về. Triệu Thừa Dư nhàn nhã dựa vào ghế sofa. Một tay phủ ở sau lưng Cố Hàm Ninh. Nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên tay dừng một chút. Ngón trỏ ma sát nhẹ chút da thịt tinh tế lộ ra dưới vạt áo phông. Ngón tay khẽ vén lên. Chậm rãi chui vào bên trong áo. Một đường từ từ lẩn mò. Nụ cười trên mặt Cố Hàm Ninh sững lại. Tay trái không chút để ý đưa ra sau. Bắt được tay Triệu Thừa Dư đang làm loạn càng lúc càng đi lên. Đôi mắt rũ xuống. Rút tay của cậu ra. Nắm chặt. Để ở bên đùi. Quay đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Triệu Thừa Dư. Trong mắt rõ ràng viết rằng. Bạn học. Đàng hoàng một chút ỉn. Triệu Thừa Dư cười cười. Hướng về phía sau Cố Hàm Ninh cắn nhẹ lỗ tai. Có cần đi toilet không? Không cần là anh cần. Em xem, anh vội vàng tới đây, toilet cũng không đi, nếu không em theo anh cùng đi. Triệu Thừa Dư hơi thở nhẹ, tiếp tục giật dây. Cùng anh vào nhà vệ sinh nữ sao? Cố Hàm Ninh nghiêng đầu cười liếc cậu một cái. Nụ cười của Triệu Thừa Dư bị hóa đá. Anh nên vào là nhà vệ sinh nam hay là nhà vệ sinh nữ, em không nên có nghi vấn mới đúng. Ừ, cũng có thể có nghi vấn, buổi tối chúng ta tìm thời gian có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Cố Hàm Ninh không nhịn được. Cười híp mắt lại tàn nhẫn nhéo một cái ở eo Triệu Thừa Dư. Sau đó nghiêng đầu tiến đến bên tai Triệu Thừa Dư. Hơi thở mềm mại nói. Ừ, muốn nghiên cứu thảo luận thế nào? Có cần hay không vào sâu ra cản nha? Triệu Thừa Dư ngừng thở một giây, trong đầu thoáng hiện mấy hình ảnh mình và Cố Hàm Ninh. Vào sâu ra cạn tiếp xúc gần gũi. Chỉ cảm thấy trong lòng lập tức nổi lên một tia tê dại, khó nhìn di chuyển thế ngồi, giọng nói càng trầm thấp. Ừ, đều tùy em. Cố Hàm Ninh buồn cười quay đầu ánh mắt quyến rũ nhẹ nhàng liếc cậu một cái, sau đó mới thấp giọng nói. Bạn học Triệu. Thật là không khéo hết sức. Hôm qua gì cả nhà mình vừa mới đến thăm. Hôm nay còn lưu luyến chưa đi. Mấy ngày nay. Chỉ có thể đóng cửa từ chối tiếp khách. Cố Hàm Ninh cười tít mắt. Khóe môi hơi nhích lên. Ánh mắt đen nhánh sáng rỡ lấp lánh. Triệu Thừa Dư nhìn thấy mà gần như không nhịn được muốn nhét cô vào trong ngực. Khắc vào trong xương. Nhưng chờ cậu hiểu ra được ý trong lời nói. Lập tức chán nản. Nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh đang cười đắc ý. Hạ giọng. Đi toilet. Vừa nói, liền nửa ôm hông cô đi, nửa cưỡng chế bắt cô như tù binh đi ra cửa. Ôm một cái, hôn một không có liên quan đến chuyện gì cả của cô đi. Khó khăn lắm mới đi tới cửa toilet. Triệu Thừa Dư liền ôm Cố Hàm Ninh vào trong lòng. Cúi đầu ngậm lấy môi cô mềm mại. Hô hấp dồn dập tràn trọc liếm mút. Cho đến khi hai người đều thở hổn hển lúc này mới thoáng ngẩng đầu. Cố Hàm Ninh vùi đầu ở trong ngực Triệu Thừa Dư. Nghe tim đập của cậu ổn định lại. Mới ngẩng đầu cười đẩy một cái cậu. Không phải vội sao, mau chút đi. Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi. Triệu Thừa Dư cúi đầu nhẹ hôn một ngụm trên mi mày cong cong của Cố Hàm Ninh, ôm hôn cô không muốn phải buông tay. Em đã đồng ý ăn cơm với mọi người, từ chối nữa không tốt. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi, được không? Cố Hàm Ninh nhìn trong mắt Triệu Thừa Dư đầy tơ máu. Trong lòng nhói lên. Giơ tay vuốt ve nếp nhăn nho nhỏ giữa lông mày của cậu. Được rồi. Triệu Thừa Dư thấp giọng thở dài, chỉ có thể đồng ý. Chờ đến khi Triệu Thừa Dư buông tay. Vào toilet nam. Cố Hàm Ninh đi tới trước bồn rửa tay. Mím môi cười. Vặn mở vòi nước. Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh quay đầu, thấy Nhâm Đan đi tới. Bạn trai cậu thật không tệ đấy, còn mạnh mẽ hơn so với Dư Hàn. Hôm nay Nhâm Đan đeo đồ trang sức trang nhã. khiến cho ngũ quan vốn bắt mắt càng thêm sáng rực. Nụ cười lúc này tuy rằng phai nhạt một ít, cũng rất nhẹ nhàng. Giải quyết được tâm sự nhiều năm quả thật nhẹ nhàng một chút. Ừ, tất nhiên, nếu không làm sao mà mình để ý. Cố Hàm Ninh nhích khóe môi cười trả lời. Cùng quê, cùng trường, cùng cấp, các cậu cũng coi như rất có duyên phận đấy. Trong lời nói của Nhâm Đan có sự hâm mộ nhàn nhạt cũng rất chân thành. Coi như Cố Hàm Ninh đoạt đi tất cả sự chú ý của mối tình đầu của cô, khiến cô nếm trải hương vị cay đắng chua xót lần đầu tiên. Nhưng đó không phải là lỗi của ai cả. Thích, không thích, vốn là không liên quan tới đúng sai. Nói cho đơn giản một ít, đó chính là cô và Dư Hàn không có duyên phận. Chỉ có gặp gỡ đúng người, đúng thời gian, mới thực sự là duyên phận và hạnh phúc. Mà một thuộc về duyên phận của cô hẳn là còn chưa tới đi. Nhâm Đan nghĩ tới hình ảnh Cố Hàm Ninh và bạn trai cô ấy gắn bó kề vai vô cùng hài hòa vừa rồi, trong lòng liền dâng lên một tia hâm mộ. Người kia của cô hiện tại lại đang nơi nào đây? Còn cậu, trong trường đại học có rất nhiều người theo đuổi phải không? Cố Hàm Ninh cười trêu chọc. Chỉ dựa vào bề ngoài của Nhâm Đan ở trong trường đại học khẳng định cũng rất nổi. Đó là đương nhiên, cậu cũng không nhìn mình là ai. Nhâm Đan cười nhích cằm lên. Ừ, cậu là Nhâm Đan đấy. Người muốn theo đuổi cậu nhất định phải xếp hàng từ cửa trường cấp 3 cho đến cửa nhà cậu. Cố Hàm Ninh cười khẳng định gật đầu. Đang cười cái gì? Triệu Thừa Dư đi ra, liền thấy Cố Hàm Ninh miệng cười nhẹ nhàng, khóe môi nhích lên, vừa rửa tay vừa quay đầu hỏi. Chào bạn, mình là bạn học cấp 3 của Cố Hàm Ninh, Nhâm Đan. Nhâm Đan nhìn Triệu Thừa Dư từ đầu đến cuối vẫn dán vào Cố Hàm Ninh, tò mò chào hỏi. Chào bạn, mình là Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư quay đầu, bình thản không dao động nhìn Nhâm Đan một cái, quay đầu lại. Cố Hàm Ninh hài lòng hít mắt nở nụ cười. Cô thật thích Triệu Thừa Dư như vậy. Đối đãi với mọi người tính luôn là khách sáo pha lẫn lạnh nhạt. Chỉ có lúc đối với cô, trong mắt mới phảng phất mang theo độ ấm. Nhâm Đan chỉ là cười cười, vẫy tay với Cố Hàm Ninh đi vào toilet nữ. Triệu Thừa Dư rửa tay xong, rút khăn tay, lau khô tay kỹ càng, lúc này mới dắt tay Cố Hàm Ninh. Bạn học của em này rất không tệ. Triệu Thừa Dư hơi hơi cong môi lên, hài lòng gật đầu. Cố Hàm Ninh nghe vậy ngẩn người, lập tức bật cười lắc lắc đầu. Người này là nghe được lời Nhâm Đan khích lệ đi. Ừ, rất tốt, anh có hứng thú không? Em có thể giới thiệu cho anh. Cố Hàm Ninh cười híp mắt quay đầu đánh giá. Triệu Thừa Dư đang bước mà sững lại. Dứt khoát ngừng bước chân quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh, vô cùng nghiêm túc nói. Anh ngay cả bạn đó là nam hay nữ cũng không thấy rõ, có thể có hứng thú gì. Chỉ là nghe bạn đó nói chuyện rất có lý. Dù nhìn thấy rõ rồi, anh cũng không có hứng thú. Hứng thú của cả đời anh đều đặt trên người em rồi. Chờ hoàn toàn khám phá em xong, anh cũng đã được 200 tuổi. Đâu còn có hơi sức xem người khác. Cố Hàm Ninh cười đến thở không được, đấm vào lồng ngực Triệu Thừa Dư, vừa cười vừa chừng cậu. Bây giờ anh có nói lời lẽ tốt đẹp gì cũng không dùng được, chờ đến lúc em 70-80 tuổi mới xem lại đi. Chờ em 70-80 tuổi, cũng vẫn là Cố Hàm Ninh của anh. Triệu Thừa Dư khẽ cười, đưa tay nhẹ vuốt mũi Cố Hàm Ninh, than nhẹ một tiếng. Cúi đầu lại hôn nhẹ một ngụm trên chóp mũi cô. Lúc này mới một lần nữa dắt tay cô đi về phòng. Đi thôi. Người đẹp của anh, bạn học của em đều đang đợi đó. Nếu anh không đưa em trở về, cũng không biết có người nào đợi không nổi xông ra ngoài không. Khóe môi Triệu Thừa Dư nhích lên, nhưng trong lời nói tràn đầy vị chua, Cố Hàm Ninh nghe được lại nở nụ cười. Cũng đừng cho rằng anh có người ngấp nghé, em cũng không phải là cái hàng ế nha. Ai trời nóng nực quả nhiên là lắm rồi nhặng. Em như vậy, anh dốc sức làm việc bên ngoài cũng không an tâm nha. Triệu Thừa Dư vô hạn phiền não nói. Chán nhăn lại thật sâu. Chứng minh không phải là cậu tiện mồm nói. Thật sự là cậu không an lòng nha. Như vậy dù cậu trở về thành phố hơn nhưng mà chỉ có thể để một nửa tâm hồn ở bên kia. Cố Hàm Ninh cười quay đầu nhìn sườn mặt của Triệu Thừa Dư trong lòng ấm áp. Không an lòng cái gì? Trên đời này trừ ra ba em còn có người đàn ông nào có thể so sánh được với anh? Thử qua mùi vị của anh, khẩu vị của em đã cao rồi, ai còn có thể lọt vào mắt của em? Câu nói sau cùng. Cố Hàm Ninh hạ nhỏ giọng nói. Ngữ điệu uyển chuyển lọt vào trái tim Triệu Thừa Dư. Khuấy đảo khiến tim cậu đập lỡ một nhịp. Ừ, chừng nào thì em quyết định nếm thử nữa. Anh cảm thấy số lần còn quá ít. Phải đợi em hoàn toàn quen với hương vị của anh. Rốt cuộc ăn không vô loại sản phẩm khác kém hơn. Anh mới có thể yên tâm. Triệu Thừa Dư nhẹ cười nói, nắm tay Cố Hàm Ninh thật chặt. Mở ngoặc tròn vi ta sạc A. Miệng lưới A Dư ngày càng trơn tuồn tuột rồi đóng ngoặc tròn. Trên đường thỉnh thoảng có vài nhân viên phục vụ đi qua. Giọng nói hai người ép tới thật thấp. Như là chỉ có hai người mới có thể nghe rõ. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy điều hòa ở đây còn chưa đủ mát. Bởi vì đã nói là theo chế độ A mở ngoặc tròn chia đều. Thêm một Triệu Thừa Dư cũng không phải là không được. Cho nên khi thăm dò ý kiến các bạn học, Triệu Thừa Dư bỏ tiền trả hết tiền cơm của cậu. Đã được các học cấp 3 của Cố Hàm Ninh nhiệt tình tiếp nhận. Có cái tiền lệ này. Lại có mấy người bạn học có bạn trai. Bạn gái ở gần đó. Gọi người tới đây. Giữa trưa 20 người. Đến lúc đó đã là 30 mấy người. Hai bàn đổi thành 3 bàn. Trong đó có một đôi tình nhân, bạn gái cũng là bạn học chung trường, bị trêu chọc đến ngay cả cổ cũng đỏ. Cố Hàm Ninh liền lôi kéo Triệu Thừa Dư ở một bên xem náo nhiệt. Sau khi ăn xong, Triệu Thừa Dư dặn Lục Khải nhờ cậu ấy đưa Đỗ Na trở về. Còn mình thì thúc giục Cố Hàm Ninh đi trước. Cố Hàm Ninh cố ý nấn ná 5 phút. Lúc này ở trong ánh mắt thoáng nôn nóng của Triệu Thừa Dư, mới đứng lên thoải mái nói muốn đi trước. Cố Hàm Ninh rốt cuộc là làm lớp trưởng 3 năm. Uy nghiêm vẫn còn đó. Những bạn học khác cũng chỉ cười đùa mấy câu. Thuận lợi thoát thân. Tay nắm tay. Đi ở đầu đường phố xá sầm uất dưới ánh đèn lộng lẫy. Triệu Thừa Dư cười thở phào một cái. Mặt mày sáng sủa làm tim Cố Hàm Ninh đập hơi nhanh. Hai người đều không nói gì trong phút chốc, yên lặng tùy ý đi lang thang, hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi đã lâu không có. Ngày mai là cuối tuần đó. Triệu Thừa Dư đột nhiên mở miệng trong giọng điệu có một tia tiếc nuối. Cố Hàm Ninh mím môi cười trong lòng sảng khoái giống như là đêm hè tươi mát gió nhẹ phất qua. Ừ, ba mẹ em đều được nghỉ ngơi rồi. Cô thuận miệng nói làm Triệu Thừa Dư ngột ngạt. Ngày mai chúng ta đi nơi nào? Muốn đi xem phim không? Hay là em muốn đi ăn đậu ngọc? Triệu Thừa Dư quyết định bỏ qua vấn đề. Ngày mai có thể đi hay không? Trực tiếp tiến vào đưa ra đề nghị. Em định nói là ngày mai em phải theo ba mẹ đi xem nhà. Nhà gì? À, là nhà ở Giang Nam Xuân Thành sao? Vậy anh cũng đi. Anh cũng đi xem nhà anh. Nhà em định đi lúc nào? Mấy ngày hôm trước Triệu Thừa Dư cũng nghe mẹ cậu nhắc tới căn nhà mua một năm trước sắp bàn giao rồi. Cậu không nhịn được nghĩ đến Cố Hàm Ninh còn chưa biết mình lúc gặp tình cờ ở cửa hôm đi xem nhà. Trong lòng cậu khó mà kìm nén niềm vui. Đầu tháng 3 năm nay, huyện Giang Nam sửa huyện lên khu rồi. Lúc ấy Triệu Thừa Dư dường như lơ đãng nhắc tới. Nhà cậu cũng mua nhà ở Giang Nam Xuân Thành. Cố Hàm Ninh cũng phối hợp nói. Thật là trùng hợp, nhà của em cũng mua ở đó. Từ đó trở đi, Triệu Thừa Dư đang mong đợi sớm được giao nhà để trang hoàng, sớm cho cậu và Cố Hàm Ninh ở chung một tiểu khu. Tuy rằng cái phúc lợi này trong mấy năm này chỉ đến ngày nghỉ mới có thể về hưởng thụ. Ngày thứ hai, chờ đến lúc một nhà Cố Hàm Ninh tới Giang Nam Xuân Thành bàn giao nhà, Triệu Thừa Dư đã sớm chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức cười đón. Cô, chú. À, Thừa Dư, sao cháu đã ở đây? Diêu Tuệ Nhã thì hoàn toàn mừng rỡ, Cố An Quốc thì có vẻ thận trọng hơn nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Cô à, nhà cháu cũng mua một căn nhà ở đây, hôm nay cháu đến xem thay mẹ cháu. Cố Hàm Ninh vừa nghe, cũng biết nhà Triệu Thừa Dư đã làm thủ tục bàn giao rồi. Liền cười liếc cậu một cái, tùy ý cậu đi theo. Ở trước mặt cha mẹ bạn gái, Triệu Thừa Dư rõ ràng cảm thấy gò bó. Tay nhỏ bé của Cố Hàm Ninh cũng không dám kéo, chỉ là dùng ánh mắt quan tâm. Rất sợ để lại ấn tượng lưu manh, hèn hạ ở trong lòng cha mẹ nhà họ Cố. Tuy rằng, thật ra cậu đã giở trò lưu manh triệt để từ sớm rồi. Cách mạng chưa thành công, bạn học vẫn cần nỗ lực nha. Cố Hàm Ninh cười híp mắt nhìn Triệu Thừa Dư ngoan ngoãn hiếu thảo gấp trăm lần so với bình thường, trong lòng vui thích. Triệu Thừa Dư cũng thở dài dưới đáy lòng. Cậu ở trước mặt cha mẹ mình cũng không ngoan ngoãn biết điều như ở trước mặt ba mẹ của Cố Hàm Ninh đi. Quả nhiên, có việc cầu người chính là phải ăn nói khép nép. Huống chi, điều cậu cầu xin là con gái bảo bối của người ta đấy.